Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 44, mồi nhử. Ta thẳng vọt tới trong phòng khách. Trong phòng khách cũng là đen thùi một mảnh. Bất quá, rèm cửa sổ không phóng, bên ngoài còn có thể có một ít quang xuyên thấu vào. Ta nhìn chung quanh một chút, còn là không có bất kỳ ai. Ta tìm tới chốt mở điện, ấn một chút, đèn không có sáng. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động bốn phía tảo. Này đảo qua mới phát hiện, cái phòng khách này rất kỳ quái. Bởi vì đến gần phòng khách, đến gần đại môn địa phương, trên đất bầy rất nhiều chén. Ta tiến tới nhìn một chút, trong chén cũng múc đầy gạo cháo. Cháo đã lạnh thấu, cũng không biết là lúc nào để ở chỗ này. Lòng ta nói, trước vợ là đang ở ăn cơm. Tên này thực xác thực chưa ra hình dáng gì a. Khó trách ngượng ngùng gọi ta ăn chung, nhưng là tòa nhà này lại không phải là không có phòng ăn. Thế nào cũng chạy cửa ăn cơm tới. Mặc dù kỳ quái, ta cũng không ngẫm nghĩ, tiếp tục tại trong phòng tuyệt mạc, muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới chung quy nguồn điện. Xoay người đi không mấy bước, ta lại dừng lại, bởi vì liền sau lưng ta truyền đến một tiếng vô cùng rõ ràng hút chuồn âm thanh. Ta lập tức liền có nhiều chút tê cả da đầu. Tình huống rất rõ ràng, điều này hiển nhiên là có người đang uống cháo a. Nhưng là ta người lớn như thế đánh quang, đối phương thế nào một chút phản ứng cũng không có à. Ta cố gắng bình tĩnh hạ hô hấp, xoay người, đã nhìn thấy một người chính đưa lưng về phía ta ngồi chồm hổm dưới đất. Ăn cho ngon giống như còn rất hương, kia hút chuồn thanh âm, một mực không dừng lại. Ta xem không thấy hắn mặt, cũng không dám dùng điện thoại di động chiếu sáng. Chỉ có thể mượn ngoài cửa sổ quang dùng sức quan sát. Bất đắc dĩ hắn ngồi xổm vị trí cách cửa sổ khá xa. Ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Ta tâm lý một mực ở do dự. Muốn chớ có lên tiếng gọi hắn. Còn không chờ làm ra quyết định, ta lại phát hiện một cái vấn đề. Người này tựa hồ không có mặc quần áo. Ta mở to mắt cố gắng xác nhận một chút. Người này quả nhiên là thân thể trần truồng, lần này ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Này cho dù là người sống cũng mẹ hắn không bình thường a. Người kia ngược lại là ăn rất đầu nhập, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, một chén tiếp lấy một chén. Ta rất quấn quýt, muốn chủ động đánh ra, lại sợ ngộ thương người tốt, muốn tránh ra hắn lại trận môn. Ta cuối cùng không thể lại tránh trở về phòng bên trong chứ. Đang lúc ta quấn quýt thời gian, bỗng nhiên từ ta phương hướng phía sau chợt lại chui ra một bóng người. Động tác thật nhanh, một cái liền đem ăn cháo nhân cho đụng ngã. Chén, ba, một tiếng rớt bể trên đất. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền quay đánh với nhau. Miệng ta cũng nới rộng ra. Phản ứng đầu tiên chính là lại tới một cái cướp ăn. Lòng ta nói, khó trách trong phòng này không người. Hai người này đói thành như vậy, không phải ăn thịt người à. Lúc này liền hướng trước phòng nhỏ chạy. Ai ngờ ta vừa động thân, liền nghe một người trong đó bóng người hô to một tiếng tên ta. Sau đó tần nhất hàng thanh âm quen thuộc liền truyền tới. Giang Thước, người mẹ hắn đừng chạy. Mau giúp ta bấm lên hắn, nhìn hắn chỉ tay, nhanh lên một chút nhìn hắn chỉ tay. Ta nghe một chút là Tần Nhất Hằng, tâm lý chính là vui mừng, cũng không để ý sợ. Tiến lên liền muốn hỗ trợ, bất đắc dĩ hai người này chiến đấu được thật chặt. Mới đầu ta muốn dùng chân đá, liếc nửa ngày cũng không dám hạ chân. Cuối cùng ta dứt khoát bất kể. Trực tiếp liền hướng hai người đồng thời nhào tới. Không có cách nào hai người trên đất chiến đấu. Lăn qua lộn lại, ta thật sự là không tìm được khác phương thức có thể giúp Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng bấm lên người kia khí lực to lớn. Căn bản cũng không giống như là không cơm ăn dáng. Ta mão chân sức lực xuống phía dưới ép. cũng không đè ép được hắn. Cuối cùng lại đem ta mang trên đất cút, dưới đất còn có không ít bể chén cha. Có một cái trực tiếp liền quấn tới rồi ta trên cẳng tay. Đâm vào trong thịt, đau đến ta nước mắt hơi kém không rơi ra tới. Dưới tình huống này, tối lửa tắt đèn, hai đánh một không thấy được chính là ưu thế. May chúng ta chỉ là muốn đè lại người này. Nếu không, nếu như động quyền cước lời nói, làm không tốt ta cùng Tần Nhất Hằng sẽ có ngộ thương. Nếu không phải Tần Nhất Hằng mặc quần áo, ta sợ rằng liền hai người bọn họ ai là ai cũng không phân rõ. Chỉ có thể liều mạng ôm lấy người kia bắp đùi. Ba người giằng co đạt tới 5 phút, ta cả người đều bắt đầu toát mồ hôi. Người kia phản kháng mới ít đi một chút. Bất quá, ta mặt vẫn bị hắn đạp chừng mấy chân. Lại qua một điếu thuốc thời gian, Tần Nhất Hằng rốt cuộc có thể đứng dậy dùng đầu gối chỉa vào người kia sau lưng. Coi như là bắt hắn cho chế ngự rồi. Ta co quắp trên mặt đất thở mạnh. Này lượng vận động với ta mà nói thật đúng là có chút đại. Cả người bị thương không nói. Sờ một cái mông. Còn cọ sát rất nhiều cháo. Thật mẹ hắn chán ghét. Muốn nhìn một chút cái kia trần chuồng nhân rốt cuộc trường dạng gì. Mới phát hiện mới vừa rồi đánh nhau lúc điện thoại di động không biết rơi đến chỗ nào rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là xít lại gần một ít đi quan sát. Người này nhìn thấy ta cũng không đặc biệt gì phản ứng. Không biết có phải hay không là ta không thấy rõ. Ngược lại cảm thấy hắn biểu tình rất đờ đẫn. Hơn nữa rất để cho ta ngoài ý muốn là người này không chỉ có không mặc quần áo, liền tóc cũng không có. Ta nhịn được không đi chụp đầu hắn. Mặc dù bây giờ nhìn lại thật ngoan ngoãn, không chừng đánh một cái liền lại điên rồi. Tần Nhất Hằng bấm lên người này chậm trong chốc lát, liền kêu ta móc bật lửa, chiếu người này lòng bàn tay, đánh sáng cái bật lửa, ta mới rốt cục có thể thấy rõ ràng người này hình dạng thế nào. Từ gương mặt nhìn lên, phải là một người miền Nam, nghiêm khắc nhắc tới, dáng dấp còn rất thanh tú, chỉ bất quá kiểu tóc nguyên nhân, nhìn cũng không được người ta yêu thích. Người này mặc dù bị đè, vẫn còn từ tử địa siết quả đấm, nhìn tư thế tùy thời cũng chuẩn bị trở về đánh. Ta khiến cho rất lớn sức lực mới đem hắn quả đấm đẩy ra. Dùng hết chiếu một cái, ta liền hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy người này lòng bàn tay rất rõ ràng giống như là bị thứ gì nóng qua. Vết thương đã rất cũ kỹ, nhìn liền đặc biệt đau. Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng là, a một tiếng. Gọi ta lập tức đi xem một cái khác lòng bàn tay. Kết quả hay lại là như thế. Đừng nói chỉ tay rồi. Thậm chí ngay cả người này đốt ngón tay đều có chút không phân biệt được rồi. Ta dứt khoát dùng bật lửa đốt điếu thuốc. Đưa đến Tần Nhất Hằng trong miệng. Mình cũng đốt một điếu. Thực ra ngay từ đầu ta là chuẩn bị mở mắng. Ở trung tâm tắm, hắn thật sự là quá mẹ hắn quá phận. Ta suy tính một chút, hay là trước hỏi hắn, người này là ai à? Người đêm hôm đó đi đâu vậy? Tần Nhất Hằng hít một hơi thuốc, gọi ta trước thay hắn một hồi. Ta lúc này mới phát hiện, hắn một mực dùng một vật ghìm chặt người này cổ. Ta nhận lấy, dành ra tay chiếu một cái. Phát hiện là sớm tiền Tần Nhất Hằng ở nhà cho ta biểu diễn gọi hồn trừ. Chính là nhiều người treo ngược dùng qua cái kia sợi dây. Ta dùng giống vậy tư thế quỳ một chân người này trên lưng. Cúi đầu nhìn một cái, người này sau lưng vẫn còn có một mảnh tờ đơn tựa như vết xéo. Ta nhìn một cái vật này, tâm lập tức nhảy tới tảng tử nhãn nhi. Người này thế nào với đưa đến Tần Nhất Hằng ra tượng thạch cao như thế à? Trong tay của ta siết âm trừ, lòng bàn tay không khỏi liền bắt đầu đổ mồ hôi. Thật may Tần Nhất Hằng chỉ là ở bên cạnh nhổ ra đâm vào trên người bể chén cha. Liền lại tới thay ta khống chế được người này. Ta như cũ dùng bật lửa cho hắn chiếu sáng. Ánh lửa lung lay kéo kéo. Hắn biểu tình cũng rất ngưng trọng. Chờ hắn hút xong một điếu thuốc, lúc này mới lên tiếng, nói, người này là cái mồi nhử, có lẽ là kẻ lang thang, có lẽ là từ vùng khác gạt tới. Tóm lại, trước hắn thân phận không trọng yếu, cái này mồi nhử, không lưu một cụ thể xác, bị người nhét vào ban đêm ngã tư đường, sau đó lập nổi giận tứ phát cháo miễn phí, đưa tới chu vi mấy cây số vật dơ bẩn. Tương truyền, đây là thời cổ sau khi đối phó dịch châu chấu thủ đoạn. Lúc xưa mọi người tin tưởng, này dịch châu chấu là bởi vì trong cuộc sống ác quỷ biến thành. Cho nên, nếu như ở đầu thôn đầu hẻm phát cháo miễn phí tế quỷ, tự nhiên cũng sẽ không náo dịch châu chấu rồi. Loại này mồi nhử, bình thường là dùng sống nghiêu, sống dê thậm chí cá sống tới làm. Mục chính là muốn dụ quỷ chết đói chung dẫn đầu cái kia lên những thứ này mồi nhử thân, sau đó dùng đồ đao giết chết. Hình dung đứng lên coi như là bình tặc sát vương, đồng dạng cũng là dùng sát khí xông một cái quỷ chết đói âm khí. Này toàn bộ quy trình thao tác phải là có rất nhiều năm kinh nghiệm đồ phu mới được. Một là người bình thường trên người lệ khí không đủ, dễ dàng rồi đạo. Hai là tương truyền quỷ chết đói lên mồi nhử sau lưng, không dễ dàng bị chém giết, cho nên phải một đao giải quyết, nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Tần Nhất Hằng vừa nói vừa đốt điếu thuốc, tiếp tục nói, mà cá nhân chính là bị dùng thủ pháp giống vậy, để cho quỷ chết đói lên thân rồi. Sợ rằng rất sớm lúc trước vẫn bị nuôi dưỡng ở căn phòng này trong. Quỷ chết đói bản thân liền là dơ bẩn trung phi thường hung một loại, lên thân sau đó rất khó đuổi đi. Đơn giản giải thích lời nói, chính là tương đối ổn định. Hơn nữa bởi vì theo bản năng muốn thức ăn, cho nên tương đối dễ khống chế. Chỉ cần dùng thức ăn và một ít tiểu phương thuật liền có thể dưỡng nó. Mục rất đơn giản, nó là dùng để sợ mộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.